Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, sống lại bỏ ngừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nguy hiểm thật. Quỷ Tiêm Hồng nhìn hói đầu đầu và trống một nửa đỏ thầm biển máu lòng vẫn còn sợ hãi. Ông làm sao cũng không nghĩ tới nguyền rủa có thể bắn ngược trở về. Nếu không phải ông vô số phân thân có thể thay chết, ông đỏ thầm biển máu lại là có thể rời đi tổn thương. Bây giờ thì không phải là tổn thất một nửa đỏ thầm biển máu và đỉnh đầu tóc đỏ, mà là đã bị bắn ngược nguyền rủa cho trọng thương. Ngày tận thế tinh thần biến, Triệu Mục từ cao tầng duy độ hạ xuống thấp tầng duy độ, đi thẳng tới Quỷ Thâm Hồng sau lưng, đánh vào hết thảy hủy diệt lực. Theo giết thần nghịch nhận lưỡi đao ở Quỷ Thâm Hồng sau lưng nổ tung, nuốt trời ma lô, thì vào giờ khắc này phong tỏa toàn bộ đỏ thầm biển máu. Nhiều đỏ thầm biển máu bị chiếm đoạt đi, thân thể bị ngày tận thế tinh thần biến xé thành phấn vụn Quỷ Thâm Hồng, biến thành bay múa đầy trời tóc đỏ mượn đỏ thầm biển máu lực lượng lần nữa ngưng tụ. Nhưng mà đỏ thầm biển máu bị nuốt trời ma lô không ngừng cướp đoạt trực tiếp bị buộc đến quẫn cảnh. Phiền toái hơn chính là Quỷ Thiêm Hồng đã không có dư lực hạn chế Xích Hồng Vương nguyền rủa người thỉnh thoảng. Bởi vì thiên ma ảo cảnh che giấu, Xích Hồng Vương không biết phát sinh cái gì. Hắn chỉ là nhận ra được nguyền rủa người thỉnh thoảng phía trên tóc đỏ lực lượng suy giảm. Lập tức thời gian đầu tiên kích hoạt nguyền rủa người thỉnh thoảng. Vốn là bị thương nặng Quỷ Thâm Hồng lại là liên tiếp gặp tai nạn bị buộc đến tuyệt cảnh. Triệu Mục ném ra thời gian mê thành, một thuộc về hắn quỷ vực bắt đầu trấn áp Quỷ Thâm Hồng tóc đỏ. Ngắn ngủi chốc lát, Quỷ Thâm Hồng đã bị lần nữa trấn áp. Hắn ở âm ảnh vị diện coi như lưu có một ít tóc đỏ phân thân. Nhất hơn cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, không có một mấy ngàn mấy chục ngàn năm chớ hòng mơ tưởng. Thời gian dài như vậy, siêu duy thần quốc âm ảnh vị diện cũng không biết có thể trấn áp Quỷ Thâm Hồng bản thể bao nhiêu lần. Giải quyết một cái, Triệu Mục thu hồi thời gian mê thành cười nói, thần hỗn độn và chiến thần, hắn là sẽ không đi đụng. Mặc dù mượn Xích Hồng Vương lực lượng có rất lớn có thể giải quyết bọn họ. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới và chủ vị diện ý chí lúc trở mặt. Nhưng là Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương, hắn nhất định phải bắt sống một cái. Xích Hồng Vương tương đối khó đối phó. Như vậy thì là Đoạn Tội Vương. Thanh đao báo thù, Triệu Mục thoáng hiện ở Đoạn Tội Vương sau lưng. Nhưng ở thoáng hiện ngay tức thì một mặt tấm thuẫn đã đánh tới đây. Đoạn Tội Vương đối với nguy hiểm trực giác vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Siêu duy lưỡi đao, thanh đao báo thù lưỡi đao đâm vào thần khí trên tấm thuẫn. Lưỡi đao nhưng xuyên thấu không gian tiến vào tầng trên duy độ, lại từ tầng trên duy độ xuyên thấu không gian tiến vào tầng dưới duy độ, trực tiếp vòng qua tấm thuẫn cắm ở Đoạn Tội Vương trên mình. Thời gian dung hợp, Triệu Mục tiêu hao một đạo thật không mục nát ma làm. Thanh đao báo thù và Đoạn Tội Vương linh hồn tiến hành dung hợp. Không phải hoàn toàn dung hợp, chỉ là dung hợp một số. Như vậy chưa bao giờ nghe tập kích thủ đoạn. Đoạn Tội Vương trực tiếp bị cắm ở linh hồn thanh đao báo thù làm cho lừa. Hắn bộ phận linh hồn đang bị cắm vào linh hồn đao không ngừng tổn thương. Hắn Đoạn Tội năng lực không cách nào đối đầu một lần gặp phải tổn thương miễn dịch. Phong phú kinh nghiệm chiến đấu để cho Đoạn Tội Vương làm ra tự nhận là chính xác lựa chọn. Hoàn toàn biến dạng và thanh đao báo thù dung hợp linh hồn, đồng thời hủy diệt bị dung hợp một số linh hồn không để cho địch nhân cướp đi. Nhưng mà linh hồn tê liệt đồng thời, thanh đao báo thù biến mất, bất hủ mộng giới. Triệu Mục thông qua thời gian tọa độ nghịch hướng kêu gọi hồi thanh đao báo thù. Hắn tốc độ đủ mau, Đoạn Tội Vương còn chưa kịp hủy diệt và thanh đao báo thù dung hợp linh hồn. Cách làm chính xác nhất nhưng thật ra là linh hồn chia ra trước kia trực tiếp từ hủy. Nhưng là như vậy sẽ đối với toàn thể linh hồn tạo thành tổn thương. Nhưng mà không làm như vậy, kết quả chính là bị thanh đao báo thù mang về một số linh hồn trấn áp. Giết thần ảnh tập, Triệu Mục dùng bộ phận này linh hồn chế tạo ra đoạn tội vương bóng dáng. Đang khó khăn chém giết đoạn tội vương, vèo một cái và bóng dáng thay đổi đi tới bất hủ mộng giới. Thần hỗn độn và chiến thần vậy đồng thời xuất hiện, theo đoạn tội vương tiếp tục chém giết chung một chỗ. Dĩ nhiên cái trước là bất hủ mộng giới chế tạo mộng giả tường. Mặc dù là giả, đoạn tội vương muốn đoán được cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nếu như hắn đoán được chậm một chút, còn có thể nghĩ biện pháp bắt Xích Hồng Vương, khóa thần đinh thành công trấn áp thiên ma ba người. Bất hủ thánh đồng bầu hồ lô là có thể lần nữa tống giam một cái thần thoại đỉnh cấp. Triệu Mục hy vọng bị tống giam chính là Xích Hồng Vương, hy vọng cho tới bây giờ cũng rất khó tầm mắt, nhận ra được đoạn tội vương biến mất. Xích Hồng Vương cơ hồ là lập tức quyết định quyết đánh đến cùng. Núp trong bóng tối thiên ma ma tâm, thủ đoạn so hắn tưởng tượng hơn nữa đáng sợ, lợi dụng hắn trợ công trấn áp quỷ thâm hồng không nói, trở tay lại im hơi lặng tiếng bắt đi đoạn tội vương. Hắn bị dọa, lập tức quyết định quyết đánh đến cùng, sống lại nghi thức bên trong tế đàn huyết thần châu, trực tiếp lấy hắn tự thân thành tựu tế phẩm. Xích Hồng Vương mắt thường có thể gặp hồn thể bị tế đàn cắn nuốt chín thành. Hơn nữa lúc đầu tế phẩm thành công kích hoạt chân chính sống lại nghi thức. Cách đó không xa từ đầu đến cuối hấp thu âm ảnh nguyên chất trong hắc vụ một cái điểm sáng bị dắt đưa ra. Cái này điểm sáng rơi vào Xích Hồng Vương trong tay, sau đó dung nhập vào trong tay hắn một bàn tay lớn nhỏ màu đen bọ ngựa trong cơ thể. Đây là hắc dạ đao phong yếu khi còn bé bọ ngựa bản thể. Lúc này dung nhập vào truyền thừa chi địa đi ra ngoài bổn nguyên nhất một chút chân linh. Lại còn thông qua hiến tế lấy được tinh khiết nhất bất hủ sinh mạng căn nguyên. Đã chết rất nhiều năm hắc dạ đao phong bản thể mở ra hai mắt nhắm chặt. Xích Hồng Vương trốn vào huyết thần châu. Huyết thần châu rơi vào hắc dạ đao phong trên mình dung vào bên trong cơ thể. Vào giờ phút này, thần hỗn độn và chiến thần vừa vặn giết tới tế đàn. Hắc dạ đao phong tỉnh lại ngay tức thì, tựa hồ đã rõ ràng liền nơi có việc. Thân thể bành trướng hóa thành hình người bọ ngựa. Bóng người vèo một cái đã biến mất không gặp. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọ ngựa đao trên cánh tay mặt gánh một đoàn ngoạo nguậy óc. Chiến thần lúc này mới phản ứng được, ôm đầu kêu thảm thiết. Nguyên lai mới vừa rồi trong nháy mắt hắn đã bị hắc dạ đao phong thông qua tư tưởng âm ảnh xuất hiện ở óc, sau đó từ bên trong đào đi chiến thần óc và hắn thần cách. Cuối cùng hư không ảnh độn lần nữa xuất hiện ở tại chỗ. Thấy hắc dạ đao phong, thần hỗn độn bắt lại chiến thần quay đầu liền đi không có chút nào dừng lại. Thần cách không có còn có thể lần nữa tạo nên. Óc không có cũng có thể sống lại. Chỉ cần thần hồn vẫn còn ở là có thể khôi phục. Thần hỗn độn làm sao cũng không nghĩ tới hai cái người ngoại lai mục tiêu cuối cùng là sống lại hắc dạ đao phong. Bị dọa chạy, bất quá cũng đúng. Triệu Mục ngẩn người một chút phục hồi tinh thần lại. Thần hỗn độn lại không biết đoạn tội vương chờ. Ông cũng không biết Xích Hồng Vương hiến tế mình cơ hồ phế. Ông chỉ thấy hắc dạ đao phong khủng bố như cũ. Đối mặt ba cái cùng cấp bậc một chọi một đều không cách nào chiến thắng đối thủ. Ông lựa chọn mang chiến thần rút lui một chút cũng không kỳ quái. Thần hỗn độn sau khi rời đi 80% sẽ tụ họp những thứ khác thần thoại đỉnh cấp vây quét hắc dạ đao phong, thành công sống lại hắc dạ đao phong. Trong tay chiến thần óc biến thành một cái bóng tròn, nhưng là không có thi triển giết thần ảnh tập, mà là đưa tay một chiêu truyền thừa chi địa hóa là hắn người âm ảnh vị diện dung vào bên trong cơ thể. Hư không ảnh độn, hắc dạ đao phong không ngừng ở âm ảnh vị diện âm ảnh nhảy Triệu Mục từ tầng trên Duy Độ trong bóng tối đuổi theo. Hắn phát hiện Hắc Dạ Đao Phong đi tới phương hướng là thẳng tắp đi không người tin thành. Chẳng lẽ bất hủ quỷ thần mục tiêu chân chính là kỳ tích hoa viên ở giữa thật không mục nát ma làm. Vẫn cố gắng mượn này nắm trong tay toàn bộ âm ảnh vị diện. Bất hủ quỷ thần chế tạo một cái âm ảnh sinh mạng hóa thân. Lúc ban đầu mục tiêu rất có thể liền là cả âm ảnh vị diện. Chỉ là phát sinh bất ngờ biến số. Hắc Dạ Đao Phong chưa hoàn thành nhiệm vụ ngược lại mất đi trí nhớ trở thành độc lập cá thể. Bây giờ sống lại Hắc Dạ Đao Phong, hiển nhiên đã thức tỉnh thuộc về hắn bổn tôn trí nhớ. Bắt đầu hoàn thành bổn tôn đã từng ban cho nhiệm vụ. Xem hắn như vậy cấp bách thậm chí cũng không có ở đây mượn giết thần ảnh tập chém chết chiến thần. Hiển nhiên sống lại Hắc Dạ Đao Phong nhìn như lợi hại thật ra thì ẩn núp nhược điểm. Sống lại thần thoại đỉnh cấp vốn là rất khó. Huống chi là sống lại sau này lập tức khôi phục lại trạng thái tột cùng. Muốn nói không có thiếu sót. Triệu Mục nghĩ như thế nào cũng không thể. Kích hoạt thời gian tọa độ. Triệu Mục chuẩn bị cướp trước một bước đến kỳ tích hoa viên tới cái há miệng chờ sung dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo-nguyen-nối-ties-uy-nối-văn-nối-mins-nối-ties-an-s-nối-kyuy-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.